Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397, mạng lưới quan hệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối mặt chân phàm trách móc. Robin Bodo cũng không thể nói gì được, bởi vì là hắn cũng cảm thấy ở theo thứ tự có chút vấn đề. Mấu chốt là cái này bắt ra lệnh là do chủ quản Wesley trực tiếp ra lệnh. Robin Bodo chỉ cần đem chân phàm tạm thời mời tới phòng làm việc chiêu đãi. Hơn nữa muốn chuyên gia cho hai bọn họ cái chủng phao liền cà phê. Mình thì nhanh cảm thấy chủ quản Wesley phòng làm việc. Dự định hỏi một chút hắn kết quả đang làm những gì. Bô rêu, ta đang muốn tìm ngươi. Mới vừa vào cửa, Wesley chủ quản liền nhanh tỏ ý hắn ngồi xuống. Nói với hắn nói, ta biết lần này ra một vài vấn đề. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt trấn an cái này hai người. Chớ đem sự việc lớn chuyện rồi. Đây đối với chúng ta bất lợi. Không, cái này không liên quan chuyện của ta. Là ngươi trực tiếp hạ lệnh. Chẳng qua là đối với ngươi bất lợi. Robin ngây ngẩn nói một câu. Hắn cũng không muốn vì người này đi chịu oan ức. Sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt. Nhưng mà, bọn họ tại sao có thể nhanh như vậy biết tin tức? Wesley có chút không cam lòng. Chúng ta thậm chí còn không có đem người mang tới. Điện thoại của bọn họ liền đánh tới. Người để cho bọn họ ở trên xe gọi điện thoại. Người cảm thấy ta giống như là loại người đó. Robin cười lạnh một tiếng. Bọn họ đều là bị phản công. Hơn nữa còn có hết mấy đang canh giữ trước bọn họ. Người cảm thấy ta sẽ để cho hắn gọi điện thoại. Đáng chết. Wesley không biết là mắng ai. Nhưng là nhìn ra được, hắn rất như đưa đám. Hắn từ đầu đến cuối không hiểu chính là chuyện này. Tại sao hắn còn không có đem người mang tới? Phía trên liền có người muốn truy cứu chuyện này. Đáng chết nhị thế tổ. Liền chỉ biết là chơi gái. Làm khó lại không thể trở nên có giáo dưỡng một chút. Ai? Nhị thế tổ là ai? Người trái với quy định rốt cuộc là giúp ai? Robin ép hỏi một câu. Ngươi sẽ không biết gia tộc Modin chứ? Wesley nhìn hắn một cái. Modin, ta biết, bất quá gia tộc của bọn họ thế lực xa ở Miami. Như thế nào cùng nơi này xảy ra quan hệ? Đúng vậy, là cái đó gọi làm Grayson. Modin người tuổi trẻ báo án. Hắn còn cung cấp đầu mối. Nói là chân cùng bị hại người Josh. Bullion có thù oán, hơn nữa còn bị hắn làm nhục. Josh. Bullion phát thề phải giết hắn. Cộng thêm ta thiếu bọn họ ân huệ. Cho nên, ngươi bây giờ biết kết quả. Trời, ta cũng biết. Robin Bodo vỗ trán một cái. Ta lấy là ở có hiểm nghi dưới tình huống. Dùng loại thủ đoạn này đối phó một cái hoa kiều. Hẳn không phải là đại sự gì tính. Chúng ta đều biết. Bọn họ đều thích dàn xếp ổn thỏa. Chấm ngoặc kép. Chỉ mong chân bây giờ cũng có ý tưởng kia. Wesley, Robin Bodo không dự định nhảy vũng nước đục này. Đang muốn cáo từ đi ra thời điểm. Lại bị Wesley gọi lại. Robin, chúng ta bây giờ ở trên một cái thuyền. Người phải giúp ta khuyên phục cái đó người Trung Quốc. Tất cả vấn đề đều phải xem hắn thái độ. Nếu như hắn cứng rắn là muốn truy cứu mà nói. Người và ta cũng sẽ chạy không thoát. Wesley rất mong đợi nhìn hắn. Không. Cái này cùng ta không liên quan. Ta chẳng qua là thi hành mệnh lệnh. Robin Bodo không công nhận. Thi hành mệnh lệnh. Tòa án không có ký phát dẫn độ làm. Mà ta chẳng qua là để cho ngươi đem cái này hai người mời đi theo trợ giúp điều tra. Ngươi nhưng đem bọn họ khảo tới. Không tuân theo quy định là ngươi. Robin, ta không có cho qua ngươi bất kỳ ra lệnh. Wesley bắt đầu rụt nợ. Làm là cấp trên. Hắn rất tốt đầy trách nhiệm. Đáng chết. Robin Bodo biết hắn nói rất đúng. Ban đầu hắn không có kiểm tra ra lệnh liền tùy tiện đem hai người khảo tới. Đây đúng là hắn vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút. Liền gật đầu nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ tận lực khuyên phục cái này hai người. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ cũng biết. Bọn họ không thể nào chỉ như vậy dàn xếp ổn thỏa. Robin Bodo nói một câu, không để ý tới nữa Wesley, xoay người rời đi, nhẹ nhàng giúp hắn che lại cửa phòng làm việc. Ở khác một món trong phòng làm việc, Trần Phàm cùng Dâu Y hai người rất thoải mái ngồi ở trên ghế. Trần Phàm giúp Dâu Y xoa xoa bị còng tay khảo thương cổ tay. Cái này làm cho Dâu Y cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng vẫn là không tránh khỏi hỏi, tại sao bọn họ thái độ tới một cái đại quẹo cua? Trần Phàm cười một tiếng, bởi vì là bọn họ đuối lý. Hơn nữa cũng không có hợp pháp thủ tục tới dẫn độ chúng ta. Cho nên, bây giờ nên bọn họ nhức đầu lúc. Hơn nữa, ta còn dùng một cái thủ đoạn nhỏ. Thủ đoạn nhỏ, Dâu Y nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm. Đúng vậy, chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trần Phàm cười một tiếng. Ngay tại Trần Phàm bị bọn cảnh sát dẫn độ thời điểm, tay hắn liền kết thành một cái ấn. Trong lòng mặc niệm một bên thần chú. Chính là cái này thủ đoạn nhỏ. Vì vậy xa ở Los Angeles, Billy Buddha Villa Mia nhận được Trần Phàm tin tức. Mia lúc ấy đang muốn đi trước phòng khám bệnh. Nàng ở trong biệt thự thu thập một phen. Ăn mặc thật xinh đẹp. Sau đó liền đang soi gương thời điểm. Nàng cũng rất ngạc nhiên thấy được gương bỗng nhiên liền sương mù hóa. Phía trên lửa tầng một sương mù. Sau đó giống như có người ở trên gương viết chữ vậy. Tìm Sarah, tiên sinh Fritz Hurt, ta bị Salus dẫn độ. Chân, loại này thần hồ kỳ thần kỹ thuật. Mia tin tưởng chỉ có Trần Phàm mới có thể làm được. Nàng cơ hồ không có chút do dự nào. Liền có liên lạc Sarah còn có tiên sinh Fritz Hurt. Sau đó đem Trần Phàm bị Salus dẫn độ sự việc nói. Sarah nhanh đi tìm chủ quản tìm hiểu tình huống. Tiên sinh Fritz Hurt vừa nghe là Trần Phàm xảy ra vấn đề. Lập tức liên lạc bạn mình ở Washington, thượng nghị viện nghị viên thâm niên Kipfer Crow, khác lai khác là tiên sinh Hớt kiên định bạn. Đây là gia tộc ở trên liền bắt đầu kết thành hữu nghị. Vì vậy không do dự chút nào liền đáp ứng. Kipfer Crow tiên sinh lập tức có liên lạc Washington tổng bộ chủ quản Donald Quinn. Mà Donald Quinn bởi vì là Sarah báo cáo cùng Kipfer hỏi. Trong lòng nín tức giận. Liền bấm Wesley điện thoại. Lúc này mới có Wesley tay chân luống cuống cùng hốt hoảng. Tất cả những thứ này đều là ở trong vòng một giờ hoàn thành. Bởi vì là từ khách sạn đến Salus, ước chừng cũng chính là hơn một giờ chặng đường. Vì vậy ở Trần Phàm đạt tới thời điểm, tất cả vấn đề đều giải quyết. Thật xin lỗi, ta hướng ngài bày tỏ nhất sâu sắc áy náy. Robin Bordo hướng về phía Trần Phàm biểu đạt mình áy náy. Hơn nữa còn không thể không đem tư thái thả đặc biệt thấp. Nói cho ta, sự kiện lần này là người nào chủ sử. Ta liền không thành vấn đề. Hết thảy đều có thể buông xuống. Trần Phàm lắc đầu nhìn hắn. Ta ít nhất có 100 loại phương pháp để cho ngươi đi bắt người ta nằm ở trong khách sạn. Nhưng là ta không có. Ngươi biết ta đã từng là làm sao Nam Thái Bình Dương trên đảo giết cá sấu sao? Một đao một cái. Không chút lưu tình, Robbie Bozell chán có chút mồ hôi. Hắn biết đây là Trần Phàm ở biểu đạt hắn ý. Hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì vậy lại cẩn thận nói một câu. Ta có thể hướng chủ quản hỏi phương diện này sự việc. Nhưng là, ta chỉ là một người thi hành. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là đây quả thật là cùng chúng ta không có quan hệ. Nói đi, ta nghe đây. Trần Phàm lạnh lùng nói một câu, là một cái tên là Grayson, Modin người tuổi trẻ bảo án, tin tưởng ngươi chắc chắn biết người này. Chúng ta chủ quản Wesley tiên sinh thiếu gia tộc bọn họ ân huệ. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta biết, như vậy trong khách sạn quản chế là chuyện gì xảy ra. Cái này, ta không biết, nhưng là ngươi biết, cái khách sạn này, có gia tộc Modin cổ phần. Cho nên, hắn muốn làm một điểm này. Vô cùng dễ dàng. Đây là một cái cách hãm hại cũ rất đơn giản. Bây giờ ta biết. Có lẽ chúng ta chủ quản đã sớm biết rồi. Nếu là ta sớm biết, ta có thể sẽ không đi bắt người. Nhất định sẽ không. Chấm ngoặc kép. Robin Bordo tổng giác đối mặt người trẻ tuổi này. Trong lòng có chút không có chắc. Hơn nữa không có từ đâu tới phát hoảng. Nói chuyện đều có chút không quá lanh lẹ. Thật là gặp quỷ, loại trạng thái này để cho hắn trong lòng hư phải lợi hại. Ta biết, Trần Phàm gật đầu một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu lên cũng ký giả Robin Bodo cười một tiếng. Một vấn đề cuối cùng, cái đó lên bạn ta cảnh sát tên gì? Robin Bodo một hồi hốt hoảng, vội vàng nói, cái này ta không thể nào nói cho ngươi. Thật xin lỗi, coi như ngươi không tha thứ ta, ta cũng không thể. Vậy cũng tốt, ta sẽ tìm được hắn. Trần Phàm gật đầu cười. Bất quá, anh bạn, người lãng phí một cái có thể cứu chuộc mình cơ hội. Thật là đáng tiếc, ta có thể đi được chưa? Dĩ nhiên, tùy thời. Trần Phàm gật đầu một cái, kéo dâu y tay, nghênh ngang mà đi. Rất hiển nhiên, cái này đã không cần đoán, là cái đó gọi làm Grayson Modin người gài tăng vật hãm hại Trần Phàm đưa đến. Hơn nữa còn có thể Josh Bullion chính là cái này người sát hại. Đây quả thực là nhất định. Đi ra vậy nóc cũ cao ốc, dầu y có chút áy náy nhìn Trần Phàm. Thật xin lỗi, Trần, ta chiêu gây ra sự việc. Ta không biết nên nói như thế nào. Chấm ngoặc kép, vậy thì chớ nói. Chuyện của ngươi chính là chuyện ta. Trần Phàm gật đầu một cái hướng về phía dầu y. Yên tâm đi, tất cả mọi người sẽ có được quả báo trừng phạt. Tin tưởng ta. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi. Dâu y gật đầu một cái, nắm thật chặt Trần Phàm tay, lúc này mới cảm giác vô cùng an ổn. Từ Washington đến Salt chặng đường cũng không xa. Hơn 3 giờ sau đó, Sarah xuất hiện ở Salt chủ quản Wesley phòng làm việc. Nàng mang tới Washington ra lệnh, tuyên bố tiếp quản vụ án này. Cùng nàng thông hành là ngoài ra hai cái cảnh sát đặc biệt. Hơn nữa nàng được hưởng hết thảy điều động nơi này tài nguyên. Cái này trên căn bản tuyên bố Wesley đã xuất cục, chỉ vì là hắn làm một món đặc biệt chuyện ngu xuẩn tình. Liều lĩnh đáp ứng một cái tự cho là đúng người tuổi trẻ yêu cầu. Mà Robin Bodo cũng bị tạm thời ngưng chức, chờ tiến một bước điều tra. Bởi vì là hắn ở vụ án này trong lạm dụng võ lực, Sarah không có ở nơi này dừng lại. Nàng trực tiếp đón lấy vụ án sau đó, lập tức đi xe đi trước Trần Phàm chỗ ở khách sạn. Ở trong khách sạn, nàng tìm được Trần Phàm gian phòng. Sau đó thấy được Trần Phàm cùng dâu y đang ngồi chung một chỗ. Hơn nữa còn có ngoài ra hai cái không nhận biết một nam một nữ. Thấy Sarah tới, Trần Phàm đứng dậy hướng bọn họ giới thiệu. Lan Michelle Seun, vị này là Helena Jenkins. Sau đó lại quay đầu giới thiệu Sarah. Sarah Vogert chính là nàng đem ta mò ra. Sarah cũng giới thiệu nàng hai cái đồng nghiệp. Trẻ tuổi nữ đồng nghiệp gọi là Khải Đế Tiệc Lâm. Một cái khác nam đồng nghiệp là Brian Kim. Một cái tóc đen á đẹp lai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.